Konoha Chi Quang, chương 267, Danzo ẩn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội nghị mới bắt đầu cứ như vậy, làm trọng tài người Mifune chỉ cảm thấy đầu đều lớn hơn, nhanh lên đi ba phải nói, mọi người tỉnh táo, đây là hòa đàm hội nghị, không phải khai chiến tuyên ngôn. Nhưng mà Mifune khuyên can lại giống như là hòa thượng kiêu du, Mokusa trợn tròn con mắt nộ hống nói. Chúng ta đương nhiên là vì hòa đàm đến, chỉ cần Nham Ẩn nguyện ý bồi thường 2 tỷ 2, lần này ta liền thả bọn họ. Ngu ngốc lão ba sinh con trai của ngu ngốc, Onoki không nể mặt mũi chào phúng nói. Ngươi cho rằng hiện tại là các ngươi chiếm thượng phong, phải bồi thường cũng cần phải là các ngươi bồi thường chúng ta Nham Ẩn mới đúng. Ngươi cái này người lùn, nói người nào ngu ngốc đâu. Hỗn đản tiểu quỷ, muốn nếm thử lão phu Jin Tần. Trần độn sao, kẹp ở giữa hai người Rasa một mặt vô tội, hai người này nhao nhao liền dùng banh nha, làm gì đem nước miếng đều phun đến trên người hắn. Một bên khác Vũ Ẩn Nguyên Sư một bộ nặng nề biểu lộ. Chúng ta Vũ Ẩn từ trước đến nay yêu thích hòa bình, nhẫn đao bị các ngươi Konoha cướp đi, hộ tống khách nhân trở về đội ngũ bị các ngươi đổ sát, những này chúng ta đều nhẫn. Thật không nghĩ đến, chúng ta lần lượt nhượng bộ đổi lấy là các ngươi làm trầm trọng thêm. Lần này, các ngươi vậy mà tàn nhẫn đến giết chết Thủy Ảnh đại nhân. Ta ở đây đại biểu Vũ Ẩn đối Konoha đưa ra mãnh liệt khiển trách. Gặp Nguyên Sư đem chính mình đặt ở người bị hại vị trí, mọi người không khỏi ám đạo vô sỉ, chỉ cần không phải ngu ngốc đều có thể nhìn ra, những sự tình này bưng vốn chính là Vũ Ẩn chọn trước lên. Đệ Tam còn chưa kịp mở miệng, Danzo liền lạnh lấy thanh âm nói. Nhẫn đao bị cướp là bởi vì các ngươi Vũ Ẩn động thủ trước hạng giết chúng ta người. Đội ngũ bị đồ, cũng là bởi vì các ngươi dự định tại Konoha phóng thích vĩ thú. Thủy Ảnh bị giết, là bởi vì chúng ta đã chịu đủ các ngươi ngu xuẩn. Sau cùng nói một câu, về giết không thành bị phản sát loại chuyện này lớn nhất mất mặt ngươi lại còn có mặt nói ra. Konoha mấy cái tên hộ vệ đều là một mặt chấn kinh nhìn lấy Danzo, Danzo trưởng lão hôm nay đây là muốn giết điên tiết tấu a, đệ Tam dứt khoát im miệng không nói, yên tĩnh nhìn Danzo biểu diễn. Nguyên sư thì là chững chạc đàng hoàng nói, đây là lời đồn. Chúng ta Vũ Ẩn nhẫn đao thất nhân chúng làm sao dám qua vây giết hắn, ngươi chẳng lẽ không nghe nói, Kurosuki Raiga đều bị hắn liếc một chút dọa đến phản bội chạy trốn. Liền Vũ Ẩn hộ vệ đều có chút xấu hổ, Nguyên sư trưởng lão cái này điên đảo logic quan hệ thuyết pháp là đem người khác cũng làm thành ngu ngốc sao. Quảng cáo, về phần hộ tống đội ngũ, không đợi hắn nói xong, Danzo liền vỗ bàn một cái. Xem ra các ngươi cũng không có hòa đàm thành ý, Hiruzen, để Soseki lại đi Vũ Ẩn đi một chuyến đi. Vừa dứt lời, Vũ Ẩn một phương mấy người liền sắc mặt sợ hãi hô lớn. Chờ một chút, tuyệt đối không nên xúc động, chúng ta cùng đàm thành ý rất đủ, tất cả mọi người là người văn minh, chém giết giết nhiều không tốt. Ta mấy cái thôn làng thấy không ngừng hâm mộ, loại này gặp chuyện không quyết thả Soseki thao tác thực sự thái a, xít thoải mái. Nguyên sư càng là trong lòng phiền muộn, đàm phán không chính là ta nói cái giá cả ngươi mở dây, mọi người chậm rãi trao đổi quá trình mà. Nào có vừa lên đến liền muốn lật bàn, đây không phải khi dễ người sao? Lời tuy như thế, nhưng hắn vẫn là chỉ có thể không cam tâm chịu thua nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khụ, có thể là tình báo ta tính sai đi. Ha, ai cũng có trí nhớ không thời điểm tốt, đệ Tam cũng không muốn để Konoha trở thành công địch thấy tốt thì lấy nói. Vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu thương nghị, sau đó sự tình liền đơn giản nhiều, Liên Vân Ẩn Nham Ẩn tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng, lo lắng bị Konoha dùng. Soseki cảnh cáo, đều chọn lựa đối với song phương không tính quá kém điều ước mau chóng ước định xuống tới. Cái này không khỏi hài hòa một màn để một mực đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, Sa Ẩn mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không hổ là Soseki, chỉ là hắn danh hào đều có thể sinh ra loại này hiệu ứng. Hội nghị kết thúc ta mấy cái thôn làng lần lượt rời đi hội trường, nhưng đệ Tam hai người lại là ăn ý lưu lại. Danzo thấp cụp mắt xuống hỏi nói, Hiruzen, ngươi hẳn còn nhớ chính mình trước đó nói lời gì à, đệ Tam nói chêm chọc cười nói. Chẳng lẽ, ngươi là lo lắng chiến tranh kết thúc sẽ rất khó gặp lại ngàn đại trưởng lão, muốn ta đi giúp ngươi đề thân. Danzo lạnh mặt nói, chớ cùng ta giả vờ ngây ngốc ngươi biết ta nói là ngươi từ chức thoái vị sự tình. Đệ Tam híp mắt. Ngươi liền như vậy vội vã chờ ta xuống đài, ta chỉ là sợ ngươi quên, lại nói. Danzo lạnh hừ một tiếng, ta làm như vậy cũng không phải vì chính ta. Chấm, đệ Tam một bộ, ta hiểu, biểu lộ, ta biết, vì Konoha mà. Đúng không, đương nhiên là vì Konoha, bất quá. Danzo lạnh giọng cười nói, ngươi cho rằng ta là mình muốn làm hỏa ảnh. Đệ Tam lần này là thật hơi kinh ngạc, Chẳng lẽ không phải, Danzo nhắm mắt lại lạnh nhạt nói. Ta hội đề danh Orochimaru khi hỏa ảnh. Orochimaru, đệ tam cao mày, ngươi nghiêm túc, ta đương nhiên là nghiêm túc. Danzo thâm trầm cười rộ lên. Orochimaru trẻ trung khỏe mạnh, thực lực cường đại, tại nhẫn giới có. Tam nhẫn, tên, hơn nữa còn là bình dân ninja, trọng yếu nhất vẫn là Hiruzen ngươi đệ tử, dạng này người chẳng lẽ không đáng tin cậy. Quảng cáo, đệ tam trầm mặc một lát từ chối cho ý kiến nói. Danzo, người biến rất nhiều. Danzo cảm khái nói, vạn mơ cô em mờ, người đều sẽ biến, chỉ ta lần này trong chiến tranh thấy rõ rất nhiều chuyện. Trầm mặc một lát sau, đệ tam đứng dậy rời đi. Ta hội nghiêm túc cân nhắc ngươi đề nghị, ngươi cũng có thể lại suy nghĩ một chút. Chờ đệ tam rời đi, Ryuma mới từ trong bóng tối hiện ra thân hình, tiến đến Danzo bên tai nói nhỏ nói. Danzo đại nhân, người đã đến đông đủ. Danzo khẽ vuốt cằm, nhẹ giọng nói. Ryuma, ngươi nói Hiruzen có hay không nhìn ra ta ẩn nhẫn? Đương nhiên sẽ không, ngài diễn kỹ có thể nói là hoàn mỹ không một tì vết. Ryuma tán thưởng nói, biến hóa quá đại hội để cho người ta hoài nghi, mà ngài lựa chọn Orochimaru làm điểm vào đơn giản lại thích hợp bất quá, một phương diện mặt ngoài ngài không có có trở thành hỏa ảnh dã tâm, một phương diện lại thông qua Orochimaru cho hỏa ảnh một ngạt, để hắn hiểu được ngài bản chất vẫn là cái kia thích cùng hắn đối nghịch Danzo đại nhân. Danzo đầu tiên là đồng ý gật gật đầu, tiếp lấy lại nhíu mày nói. Ta lúc nào thích cùng hắn đối nghịch, ta chỉ là cho là hắn loại kia mềm yếu sẽ đem Konoha mang hướng thâm uyên. Ryuma, biết nghe lời phải, nói, là thuộc hạ thất ngôn. Danzo vuốt cằm, ánh mắt che lấp, lão phu không tiếc hướng bọn họ lấy lòng, thậm chí. Làm bộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị loại kia mê muội mất cả ý chí đồ, vật ăn mòn ý chí chính là muốn để bọn hắn cảm thấy ta đã không có uy hiếp, đây hết thảy ẩn nhẫn đều là vì chờ đợi một cái cơ hội, một cái ta cũng không biết là có hay không có thể sẽ xuất hiện thời cơ. Lúc này, Ryuma nhỏ giọng nhắc nhở nói, Danzo đại nhân, người đã tề, ngài lại bất quá đi, bọn họ khả năng liền muốn tìm hắn người. Danzo nghe biến sắc vội vàng đứng lên đi ra phía ngoài. Lão phu cái này qua cảm ngộ quan sát cục diện cùng đánh cực tâm lý. Cách chương.